Đào, chương 593, Đào thải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, quân đoàn có pháp bảo có thể liên tiếp mỗi một gã chiến sĩ biên bài, dùng pháp bảo công tác thống kê báo danh rất có thể hoàn thành. Một lát sau, công tác thống kê Ngọc Giản hạ phát sớm có phụ trách viên đọc ni lông quân đoàn chiến sĩ tiến lên tiếp nhận. Tranh cử thập phu trưởng tranh đoạt chiến sĩ ra khỏi hàng. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, huyết quang như nước thủy triều gào thét bốc lên, hướng diễn võ trường một góc rơi xuống, thô sơ giản lược nhìn lại chỉ sợ không dưới hơn 50 vạn. Thập phu trưởng chi chức tranh đoạt chiến sĩ nhiều, dù sao có thể gia nhập ni lông quân đoàn tu luyện giả tu vi thấp đều là huyết linh cấp độ, hơn nữa là huyết linh bên trong chiến lực sặc sỡ tồn tại, tự nhiên mỗi người đối với mình thân thực lực cực kỳ tự tin. Có lẽ tranh đoạt bách phu trưởng bọn hắn không có lòng tin, nhưng thập phu trưởng không bác một đêm bọn hắn tự nhiên trong nội tâm không cam lòng. Hơn 50 vạn chiến sĩ tại chuyên gia dưới sự dẫn dắt tiến về trước thí luyện thạch chỗ chỉ cần toàn lực ra tay bộc phát ra cường chiến lực khảo thí một phen là được, tuy nhiên tham gia chiến sĩ số lượng cực kỳ khủng bố, nhưng ở 1.000 khối thí luyện thạch đồng thời bắt đầu dưới tình huống, tiến triển hay vẫn là rất chỉ sợ không xuất ra gần nửa ngày có thể tuyển ra 5 vạn tên cường chi nhân. Về phần bách phu trưởng đã ngoài đẳng cấp tuyển bạt, đã thuộc về cơ bản quan quân cấp độ cho nên muốn lộ ra nghiêm khắc rất nhiều. Bách phu trưởng tranh đoạt cùng sở hữu 10 vạn chiến sĩ tham gia tranh đoạt 5.000 danh ngạch, 2 trong 10 người còn có một người đạt được bách phu trưởng chi chức. Tại quan quân dẫn dắt xuống, 10 vạn chiến sĩ mỗi 20 người bị lập tức phân thành một tổ, sau đó đưa vào diễn võ trường nội một phương độc lập chiến trường nội chém giết chiến đấu, cuối cùng chiến thắng một người có thể ra biên. Ra biên 5.000 người, người tự nhiên trở thành bách phu trưởng. Tuy nhiên loại biện pháp này cực kỳ thô sơ giản lược, hơn nữa không là phi thường công bình, có khả năng hai cái thực lực cường hoành đối thủ cạnh tranh ở vào cùng một cái chiến trường nội. Nhưng là trải qua loại phương pháp này tuyển ra đến quan quân không thể nghi ngờ. Chiếc, có công tín lực có thể đạt được các chiến sĩ tán thành. Quân đội cực kỳ chú trọng hiệu suất cho nên cái này nhìn như phức tạp nhập doanh tuyển bạt đúng là tại thời gian cực ngắn nội cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng còn lại thiên phu trưởng, vạn phu trưởng thậm chí thống lĩnh chức quan tranh đoạt là cả nhập doanh tuyển bạt trọng đầu hí thập phương chiến tướng đến đây vì tựu là theo những này nổi tiếng huyết vương chúng tuyển ra bản thân hợp ý thuộc hạ. Đương nhiên, cuối cùng quyết định thuộc sở hữu hay là muốn thiên phu trưởng chính là vạn phu trưởng nhóm, đám bọn họ mình lựa chọn, bất quá bài danh càng cao quyền lựa chọn liền càng lớn, không những được ưu tiên lựa chọn thuộc hạ có thể đi theo vi cường đại thập phương chiến tướng, như vậy đến một lần bản thân tính an toàn không thể nghi ngờ có thể đạt được thật lớn tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chúng cử chiến sĩ trở về vị trí cũ, tấn thập phu trưởng, bách phu trưởng ly khai diễn võ trường sau có thể đi lệ thuộc trực tiếp trưởng quan chỗ nhận lấy ấn phù, nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ trăm ngày cán đầu tiến thêm một bước, hy vọng lần sau nhập doanh tuyển bạt đều có thể chứng kiến các ngươi tái tiến một bước. Kế tiếp bắt đầu chính là thiên phu trưởng chức vị tranh đoạt chung 500 danh ngạch, tham gia tranh cử chiến sĩ 512 người, vì bài xuất thứ tự còn cần tiến hành một phen giao chiến, bất quá trước đây cần đào thải 12 tên huyết vương chiến sĩ. Tuy nhiên nhập quân doanh huyết vương gần kề trăm người, nhưng lão binh trong trải qua lần trước hội chiến bất tử lại trải qua thời gian dài tu luyện tu vi đột phá số lượng cũng không ít, cái này đã có 412 tên huyết vương, hơn nữa mỗi người thực lực cường hoành. Ta sẽ lập tức niệm đến 12 người, các ngươi cần ra khỏi hàng lựa chọn tự nhận không bằng địch thủ của mình giao chiến, sự thất bại ấy tuy nhiên có thể giữ lại thiên phu trưởng quân chức nhưng chỉ có thể với tư cách phụ tá thẳng đến xuất hiện ghế chống có thể dự bị đi lên. Dâng tặng quân Thành Dương, Liệt Võ, Hồ Vân, trong thẻ. Các xem xét ngươi, các ngươi 12 người ra khỏi hàng, lựa chọn đối thủ. Phụ trách nhập doanh tuyển bạt thiên phu trưởng tuyên niệm danh sách bị điểm đến danh tự tự nhiên cực không may mắn, nhưng một người trong đó lại không phải như thế. Các xem xét ngươi cùng 11 gã huyết vương đồng thời đi đến phía trước, tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là tràn ngập cuồng hỉ chi ý, ha ha, xem ra cái này quả nhiên là thượng thiên ý tứ, ta khổ không biện pháp giết chết cái này Lưu Vân, dưới mắt rõ ràng cho ta cơ hội tốt như vậy, đợi chút nữa ta tự lựa chọn hắn với tư cách khiêu chiến đối thủ, sau đó thi đấu bên trong thần thông không có mắt đưa hắn chém giết chắc hẳn cũng sẽ không biết đưa tới phiền toái. Rốt cục đợi đến lúc có thể lựa chọn đối thủ thời điểm, các xem xét ngươi chậm rãi đi đến tiêu thần trước người, thò tay chỉ vào hắn, nói. Ta lựa chọn hắn làm đối thủ, trong đôi mắt hàn mang bắt đầu khởi động, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, từ lúc cái này các xem xét ngươi bị chọn trúng thời điểm, hắn khẽ nhíu mày cũng đã dự liệu được dưới mắt cục diện, nhưng trong lòng là không chút nào đem hắn để ở trong lòng, chính là một gã huyết vương sơ kỳ, đánh bại hắn dễ dàng. Bất quá cái này xe. M Online, Tạ Itia, U Yên, Thi CH, Co DENE cấp xem xét ngươi như vậy không có sợ hãi, chắc hẳn nên có một ít át chủ bài đúng. Có lẽ đối địch tu sĩ khác người này còn có mấy phần thắng, nhưng đem làm hắn lựa chọn cùng tiêu thần là địch thời điểm, cũng đã chú định kết quả bi thảm. Lưu Vân cẩn thận một chút, cái này cấp xem xét ngươi khó đối phó. Đúng đấy, đừng trong khe cống ngầm lật ra thuyền. Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối Lưu Vân nhất định có thể thắng, cái này tiểu bất quá là cái huyết vương sơ kỳ mà thôi. Đối với Bạo Răng, Thổ Sơn cùng Thiết Trì ba người nhắc nhở tiêu thần nhẹ nhàng cười cười, lập tức đi ra huyết vương đội ngũ, sắc mặt bình tĩnh. Còn thừa 11 huyết vương rất tuyển ra đối thủ, toàn bộ đều là nhập huyết vương chiến sĩ, bất quá Bạo Răng ba người nhưng lại vận khí vô cùng tốt không có bị chọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào chiến trường, người thắng đạt được thiên phu trưởng chức vị, chúc các ngươi vận may. Thanh âm rơi xuống, tiêu thần chờ 24 tên huyết vương liếc nhau, bên ngoài cơ thể tia máu lóe lên riêng phần mình tiến vào một chỗ bên trong chiến trường. Hắc hắc, thật không ngờ ta và ngươi quả nhiên là trời sinh cừu địch, ta đang nghĩ ngợi như thế nào giết chết ngươi, thượng thiên tựu cho ta cơ hội này, cho nên, ngươi có thể an tâm đi chết rồi, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Cáp xem xét ngươi thấp giọng mở miệng, chiến trường quanh thân bố trí xuống cấm chế, hắn ngược lại cũng không sợ bị người nghe xong đi. Tiêu thần ngẩng đầu, khóe miệng thoát ra một tia giọng mỉa mai. Trời sinh cừu địch, chỉ sợ như ngươi như vậy còn chưa có tư cách. Cáp xem xét ngươi sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ta ngược lại muốn nhìn đem làm ta đem ngươi chém giết về sau, ngươi hay không còn có thể như thế hung hăng càn quấy, đi chết. Nói xong, cáp xem xét ngươi không hề đoán trước ra tay. Oanh, huyết quang bao khỏa nắm đấm, quyết chí tiến lên oanh ra. Huyết mạch chi địa thần thông thủ đoạn tương đối chỉ một, nhưng thắng tại đơn giản trực tiếp sát phạt quyết đoán, hơn nữa huyết lực bạo ngược hung hãn, chỗ bộc phát ra chiến lực cũng là cực kỳ kinh người. Thực tế giờ phút này, cái này cấp xem xét ngươi lập tức ra tay, trong cơ thể bộc phát ra khí tức đúng là lập tức tăng vọt, một lần hành động đạt tới có thể so với huyết vương hậu kỳ cấp độ. Mạnh mẽ như thế khí tức lập tức bộc phát, lập tức hấp dẫn vô số ni lông quân đoàn chiến sĩ ánh mắt quét tới, mặc dù là cái kia thập phương chiến tướng giờ phút này cũng là có mấy người có chút khiêu mi. Phong Lam, nghe nói cái này cấp xem xét ngươi, cấp xem xét ở bên trong hai huynh đệ là tỷ tỷ của ngươi nhi, cũng sẽ là của ngươi chất nhi, quả nhiên bất phàm, tuy nhiên dựa vào ngoại vật nhưng tuổi còn nhỏ có thể có này thành tựu cũng coi như cực kỳ không tệ rồi. Mở miệng chính là Bắc Giác. Góc, chiến tứa, đứng hàng thứ 8, thực lực tại thập phương chiến tướng trong ở vào hạ du, nhưng nhân duyên nhưng lại vô cùng tốt. Phong Lam chiến tướng nghe vậy trên mặt nhịn không được toát ra vài phần vẻ đắc ý, trong miệng nhưng lại ra vẻ khiêm tốn nói. Đâu có, dù sao không phải là của mình tu vi, không coi là lợi hại. Thị sát khát máu chiến tướng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Đúng vậy a, chung quy là dựa vào ngoại vật, mặc dù có huyết vương hậu kỳ chiến lực nhưng nếu là cùng chính thức huyết vương hậu kỳ giao thủ, như cũ là thua không nghi ngờ. Trong thanh âm không thiếu giọng mỉa mai, Bắc Giác, Góc, chiến tướng nghe vậy lơ đễnh ha ha cười cười, nhưng lại không tái mở miệng, dù sao thị sát khát máu chiến tướng cùng Phượng Lan chiến tướng không hợp sự tình toàn bộ ni lông quân đoàn mọi người đều biết, hắn tự nhiên không muốn cắm vào trong đó, dù sao hai người hắn đều trêu chọc không nổi. Phong Lam chiến tướng sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng hôm nay cấp xem xét ngươi đối thủ không phải huyết vương hậu kỳ, chung quy có thể chiến thắng. Thị sát khát máu chiến tướng đáy mắt lệ mang lóe lên, lại không có nhiều lời, dù sao cái này Phong Lam chiến tướng cùng thực lực của hắn không kém nhiều, và liền toàn lực ra tay hắn cũng không có đem đối phương đánh bại nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là lợi hại, cái này cấp xem xét ngươi rõ ràng có thể lập tức bộc phát ra huyết vương hậu kỳ chiến lực, xem ra đều có tư cách đi tranh đoạt vạn phu trưởng chức vị rồi. Cái này Lưu Vân nguy hiểm, nếu là ngăn cản không nổi chớ nói bị thua, chỉ sợ còn có thể vứt bỏ tánh mạng. Gặp may mắn rồi, may mắn cái này cấp xem xét ngươi không có chọn chúng ta. Bạo Răng, Thổ Sơn và Thiết Trì ba gã huyết vương sắc mặt khó coi, bọn họ cùng tiêu thần giao hảo tự nhiên không muốn xem hắn gặp chuyện không may. Nhưng giờ phút này chính là nhập doanh tuyển bạt, bất phân thắng bại chiến đấu tuyệt đối sẽ không bỏ dở, chớ nói bọn hắn, mặc dù là thập phương chiến tướng cũng không cho phép nhúng tay trong đó. Tuy nhiên có thể nhận thua lập tức bỏ dở chiến đấu, nhưng nếu là làm như vậy liền xem như mặt mất hết, không chỉ có hội bị khu trục ly khai ni lông quân đoàn, còn sẽ phải chịu thế nhân xem thường. Cho nên đại đa số thời điểm, mặc dù lựa chọn chết trận cũng không có người hội đầu hàng nhận thua. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vài phần kinh ngạc, xem ra cái này cấp xem xét ngươi thật đúng có chút thủ đoạn, khó trách như thế tự tin, nhưng dù vậy, lại có thể thế nào? Bàn tay nắm tay, huyết quang lập lòe, một bước tiến lên oanh ra. Đối chiến, cấp xem xét ngươi giữ tợn cười lạnh, trong nội tâm gào thét. Đi chết đi, sau một khắc cả hai ầm ầm đụng nhau. Oanh, khủng bố đối với tiếp tạo thành kịch liệt chấn động ầm ầm quét ngang mà ra, trong đó một đạo nhân ảnh theo giao chiến song phương chỗ chỗ mãnh liệt bắn mà ra, thân thể trực tiếp đâm vào cấm chế lên, kích thích đạo đạo gợn sóng, đúng là trực tiếp ngất đi. Một bộ thanh sam lạnh nhạt mà đứng, tuy nhiên sắc mặt hơi có trắng bệch nhưng hiển nhiên cũng không đã bị thương. Kết quả như thế lập tức vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, chiến lực có thể so với huyết vương hậu kỳ các xem xét ngươi lại bị trực tiếp oanh thành trọng thương sống chết không rõ, cái này Lưu Vân thực lực đến tột cùng đạt tới loại cảnh giới nào? Huyết vương đỉnh phong, đây tuyệt đối là huyết vương đỉnh phong chiến lực, giờ phút này vô số ánh mắt tụ tập ở đằng kia một đạo hơi có vẻ đơn bạc cao ngất thân ảnh lên, nhưng lại chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần kính sợ. Cường giả, vô luận gì địa đều được người tôn kính, huống chi là một gã hư hư thực thực huyết vương đỉnh phong chiến lực tồn tại cách trương.